Thiên đạo đồ thư quán, chương 2667, giết chết hắn. 2. Góc truyện audio.com. Tề lão gật đầu nói. Đại trưởng lão, sửng sốt một chút, Lạc Huyền Thanh nắm đấm căng thẳng. Muội muội ta đâu, yên tâm, tiểu công chúa rất tốt. Chỉ là giam lỏng thời gian ngắn. Tạm thời không có cách nào truyền tin mà thôi. Sẽ không bị thương, lại nói, lấy thực lực của nàng. Coi như đại trưởng lão cũng chưa chắc có thể chống lại. Chần chờ một chút, tề lão nói, cũng đúng, Lạc Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của muội muội khả năng không phải đỉnh phong nhất đương đại. Nhưng mà vận dụng Tĩnh Không Châu, lão sư Dương Huyền của Trương Huyền, cũng chưa chắc có thể chống lại. Đại trưởng lão tự nhiên càng không phải đối thủ. Ta muốn gặp đại trưởng lão, biết muội muội an toàn. Lạc Huyền Thanh lại không giàu dĩ, mà ngẩng đầu nhìn qua, tề lão gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, không gian bốn phía lập tức bị một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ. Cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, ngón tay lần nữa hướng về phía trước, một màn sáng xuất hiện ở trước mặt hai người, ngay sau đó một lão giả từ phía trên hiện ra. Chính là vị trưởng lão kim bào trước đó quan sát Trương Huyền đối kháng lôi kiếp kia. Không tệ, không tệ, nhìn Lạc Huyền Thanh, đại trưởng lão thỏa mãn nhẹ gật đầu. So với ta tưởng tượng thì tiến bộ nhanh hơn. Đại trưởng lão, nhìn thấy đối phương, Lạc Huyền Thanh vội vàng mở miệng, lời còn chưa nói hết liền bị đối phương đánh gãy. Tốt, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm. Hiện tại có hai nhiệm vụ cho ngươi, phải nhanh chóng hoàn thành. Đại trưởng lão nhìn lại, ánh mắt như muốn đột phá màn ánh sáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi tới trước mặt. Đại trưởng lão xin phân phó, hít sâu một hơi, Lạc Huyền Thanh ôm quyền, thân là tử đệ gia tộc, được gia tộc bồi dưỡng. Nếu có nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Thứ nhất, cùng vị giúp ngươi độ kiếp kia, giữ gìn mối quan hệ. Đại trưởng lão nói, độ kiếp, ngươi nói là Trương Huyền. Tốt, Lạc Huyền Thanh gật đầu. Có thể giúp hắn thành công đột phá, cũng giúp hắn độ kiếp. Bất kể từ chỗ nào, vị Trương Huyền này, đều đáng giá thâm giao. Không thể trở thành địch nhân. Thứ hai, trong phạm vi Thanh Nguyên Đế Quốc, có Hồng Viễn Danh Sư Học Viện. Mấy ngày nay ngươi rảnh rỗi đi qua điều tra một cái. Muội muội của ngươi. Quãng thời gian trước dùng tên giả đi nơi này, ánh mắt phát lạnh, đại trưởng lão chậm rãi nói, nếu như đoán không sai, người nàng ưa thích kia, hẳn là ở chỗ này, nghĩ biện pháp tìm được, thần không biết quỷ không hay giết đi, giết, thân thể cứng đờ, Lạc Huyền Thanh vội vàng ngẩng đầu, muội muội đã mở miệng thừa nhận ưa thích vị này, giết, ta sợ nàng sẽ thương tâm, tính tình của muội muội. Hắn biết rất rõ ràng, một khi thích vật gì đó, thì sẽ không sửa đổi. Thật chết rồi, tất nhiên sẽ rơi vào điên cuồng. Đau lòng chỉ là nhất thời. Dính dáng Trương gia, coi như nàng không hiểu. Ngươi hẳn là biết lựa chọn ra sao. Dừng lại một chút, đại trưởng lão nói tiếp. Gây ra chuyện này, Trương gia cũng cực kỳ tức giận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thời gian hòa thân sẽ trước thời hạn. Có khả năng trước năm mới sẽ tiến hành, nhất định phải ở trước đó giết hắn, chặt đứt tưởng niệm, nếu không, dính dáng quá lớn, tuyệt không phải ngươi ta có thể chống lại, thậm chí muội muội của ngươi, cũng sẽ bị liên lụy, tin tưởng, ngươi không nguyện ý thấy nàng trở thành tội nhân của gia tộc, tội nhân của thiên hạ, ta, Lạc Huyền Thanh siết chặt nắm đấm, cách Trương.